Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, giữ cảm giác. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mấy người xuất hiện ở bến tàu gặp nhau. An Khả Hinh đầu tiên là nhiệt tình, lớn lực ôm một cái Lâm Miểu và An Khả Mộng, ôm vai An Khả Mộng. Lập tức lên tiếng giới thiệu, Lâm Kiệt, đây là ta biểu ca, Trần Phàm Chi, hắn mới từ nước Mỹ trở về, hiện bị bổ nhiệm là tập đoàn phó tổng, trợ giúp ta xử lý công ty công việc, còn có bệnh viện công việc, nhìn so mình gần như cao nửa đầu, khí vũ hiên ngang Trần Phàm Chi, Lâm Kiệt không khỏi sinh ra tự than thở không bằng cảm giác, than thầm di truyền gen chính là tốt. Thật là dài một cái tốt cái xác đây. Lâm Kiệt hiện nay thân cao là 1m73. Cùng trước kia so sánh, cái này hai lần trưởng thành coi như là cao hơn không thiếu. Nhưng cái này hậu thiên bổ đã xuất hiện nối tiếp không còn chút sức lực nào tình huống. Lâm Kiệt đã có một tháng thời gian, thân cao không có rõ ràng tăng trưởng. Cái này làm cho hắn âm thầm kỳ vọng 1m76. Trở thành một cái xa không với tới mộng. Thật hân hạnh gặp ngươi. Lâm Kiệt dẫn đầu đưa tay ra. Ta cũng vậy. Trần Phàm Chi vậy đưa tay ra. Chẳng qua là lớn lực cầm một chút. Ngay sau đó buông ra. Cầm sự chú ý chuyển hướng An Khả Mộng. Bé Mộng Mộng. Nhớ biểu ca liền không? Tới. Để cho ta ôm một cái. An Khả Mộng lập tức núp ở An Khả Hinh sau lưng. Chê nói, không muốn, một chút đều không muốn. Ta đã trưởng thành, không thể tùy tiện và bé trai tương ôm. Trần Phàm Chi đụng một lỗ mũi bụi đất. Nói lầm bầm nói, đứa nhỏ một khi lớn lên, lại không thể yêu. An Khả Hinh gặp một hồi gió lạnh thổi tới. Lâm Kiệt, An Khả Mộng cũng có chút xúc thân thể. Vội vàng nói, chúng ta nhanh lên xe đi. Các ngươi từ ấm áp phương Nam mới vừa trở về, nhất định sẽ cảm giác lạnh. Lên xe thời điểm, xuất hiện một cái vấn đề. An Khả Hinh mở xe là Mercedes-Benz Việt giã. Ngồi 5 người nguyên bản không có vấn đề. Chẳng qua là An Khả Mộng và Lâm Miểu mua du lịch vật kỷ niệm có chút hơn. Còn có Nhạc Nhạc tồn tại, tạm thời liền ngồi không mở. Thấy vậy, Trần Phàm Chi đề nghị, Mộng Mộng, ngươi và ta ngồi xe taxi trở về, ta trực tiếp cầm ngươi đưa về nhà, không cần lượn quanh đường đi một chuyến nhà trọ Tường Thái. An Khả Mộng vội vàng lắc đầu, nói, ta một ít thứ và Miểu Miểu tỷ là lăn lộn và chứa. Cần về đến nhà mới có thể tách ra, ta và bọn họ cùng đi, biểu ca. Người tự đón xe trở về đi thôi. Cái này lời còn chưa nói hết, nàng liền cướp lên xe trước ngồi ở chỗ ngồi kế bên người lái. Trần Phàm Chi cũng là không có cách nào, chỉ có thể lộ vẻ tức giận một người đi đón xe. Lâm Miểu ôm Nhạc Nhạc và Lâm Kiệt chen ở sau xe tòa. An Khả Hinh lái xe, rời đi sân bay, đợi xe chạy nhanh lên cơ tràng cao tốc sau đó. An Khả Hinh nhẹ giải thích rõ, phụ thân và đại cữu câu thông sau kết quả, chính là để cho biểu ca trước toàn diện làm quen một chút công ty và bệnh viện. Qua mấy tháng, lại căn cứ quen thuộc tình huống thực tế, xác định biểu ca cụ thể phụ trách một khối kia. Lâm Kiệt tùy ý phụ họa nói, đây là một cái rất thích đáng an bài, chỉ có quen thuộc sau đó. Mới biết mình am hiểu nhất là vậy một khối. Khả Hinh tỷ, người cái này biểu ca tại sao không có học y đâu? Anh Kiệt ca, ta nói cho ngươi. An Khả Mộng vội vàng nói. Vốn là thi vào trường đại học tình nguyện là báo trường y khoa. Nhưng là ở thời khắc tối hậu, biểu ca cho len lén sửa lại. Cuối cùng thư thông báo trúng tuyển lúc tới. Cầm đại cữu bị chọc tức. Lần đầu tiên trong đời cầm biểu ca cho đánh một trận. Liền ta xem ra, vẫn là đánh nhẹ, đối với Trần Phàm Chi không hề thiếu oán niệm An Khả Mộng. Lại bổ sung, Anh Kiệt ca, ta biểu tỷ là học y, còn ở nước ngoài đi học đây. An Khả Hinh cười nói, ta đại cữu và toàn thiên hạ phụ mẫu như nhau, cũng nghĩ thừa kế nghiệp cha, mong con thành rồng cái gì. Biểu ca thời kỳ thanh thiếu niên lại phản nghịch lợi hại. Kết quả cứ như vậy, nàng lại nói đến công tác. Lâm Kiệt, bệnh viện An Lâm đồ án thiết kế cuối cùng xác định. Thầu xây dựng vậy định xong, chính là Đỗ gia thuộc Thịnh Phong kiến trúc. Cái này, ta không có ý kiến. Như vậy sự việc, các ngươi quyết định liền tốt. Lâm Kiệt kịp thời tỏ rõ mình thái độ. Cái này ta liền hoàn toàn yên tâm. An Khả Hinh ha ha cười một tiếng nói. Coi như là ngươi có ý kiến. Vậy không có cách nào sửa lại. Thịnh Phong kiến trúc thi công dụng cụ đã vào sân. Bắt đầu xây dựng nhà trọ công nhân viên. Chuẩn bị liệu. Chỉnh bình đất đai chờ tiên kỳ chuẩn bị công tác. Vậy bắt đầu bắt tay tiến hành. Chúng ta bước đầu kế hoạch là ở năm sau mùng 8. Cử hành một cái điện cơ nghi thức. Lâm Kiệt, cái nghi thức này ngươi cũng phải tham gia. Nhớ cầm ngày hôm đó chương trình trong ngày trống ra. Không có vấn đề. Lâm Kiệt gật đầu cười nói. Ta bây giờ chương trình trong ngày không rất rảnh rỗi. Còn chưa tới cố ý an bài hành trình một bước kia. An Khả Hinh ước mơ nói. Sẽ đến ngày đó. Đến lúc đó sẽ có ngay ngắn một cái người của phòng làm việc. Đặc biệt phục vụ cho ngươi. An bài tay ngươi thuật. An bài ngươi thường ngày cuộc sống thường ngày. Giải quyết ngươi cuộc sống và trong công việc vặt vãnh vấn đề. Đúng rồi. Còn có một việc. Nàng lần nữa giới thiệu. Từ thiện quỹ thông qua sàng lọc thẩm tra. Lại nhận hai bệnh nhân. Đã an bài bọn họ tiến vào đại học chi nhánh bệnh viện. Ngươi muốn không muốn rút ra cái thời gian. Đi xem một chút bọn họ. Lâm Kiệt cự tuyệt nói. Được rồi đi. Nếu như không phải là sinh hoạt vội vã, không người nguyện ý cầm tự thân quẫn bách biểu diễn cho người khác nhìn. Hắn lại quan tâm nói. Khả Hinh tỷ, sắp đến mùa xuân, ngươi vậy du chứ điểm nhi. Đừng quá mệt nhọc. Vậy làm sao nói cũng coi là làm việc thiện làm xong chuyện. Tuy là khổ cực nhưng trong lòng thoải mái đâu. An Khả Hinh hát nổi lên cao giọng từ. Nói tới từ thiện quỹ. Lâm Kiệt tạm thời nghĩ tới Trang Thi Lôi. Nghe nàng ý tứ trong lời nói. Nhà kinh tế tình huống cũng không phải dư giả. Muốn không muốn đi một chút từ thiện cơ kim con đường đâu. Nghĩ tới đây. Hắn đột nhiên có một ít cảnh tỉnh. Từ thiện quỹ trợ giúp. Cũng đều là những gia đình kia khốn khổ, không có năng lực cứu chữa, chỉ có thể yên lặng chống cự cứng rắn nấu bệnh nặng người. Mà giải phẫu thẩm mỹ cũng không thuộc về tại như vậy tình huống. Lâm Kiệt sinh lòng cảm khái, quả nhiên là một người có lấy được lợi quyền lực, năng lực và tiện lợi điều kiện lúc, luôn là sẽ không tự chủ muốn đi đường tắt. Một cái hơn giờ sau đó. Mấy người đi tới liền nhà trọ Tường Thái, trở lại quen thuộc nhà. Lâm Kiệt có một loại khó hiểu an lòng cảm giác, bên ngoài khá hơn nữa, cũng không là nhà của mình đây. Nhìn Lâm Miểu và An Khả Mộng, ngươi một kiện ta một món phân phối mua được du lịch vật kỷ niệm. Lâm Kiệt vậy từ mình vậy một cái dương hành lý bên trong, móc ra một cái hộp trang sức đưa cho An Khả Hinh. Đây là cố ý mang lễ vật cho ngươi, kiêm bổ đưa lễ Giáng sinh, nguyên đán, còn có năm nay mùa xuân lễ vật. An Khả Hinh ngay cả có chút mỉm cười, cười tủm tỉm nhận lấy, đùa giỡn nói, ngươi cái biện pháp này cao minh, một năm chỉ tặng một món lễ vật, liền tất cả đều đại biểu, nha, thật xinh đẹp đâu. An Khả Hinh vốn cho là chẳng qua là du lịch cảnh điểm cái loại đó lắc lư người đồ trang sức. Không nghĩ tới mở ra vừa thấy, lại là một kiện khá vô cùng tinh phẩm. Chính nàng liền ủng có không ít đồ trang sức, nhãn lực vẫn phải có. Treo rơi xuống lên khảm nạm viên này trân châu, lớn như đầy đặn đậu phộng viên, tròn trịa tản ra trắng tinh huỳnh quang, Hiển nhiên đây là một viên hiếm có thượng phẩm thiên nhiên trân châu. Mặc dù hoàng kim đồ trang sức hơi có chút tục khí, nhưng cái này hoàng kim chế tạo hình hoa treo rơi xuống hình vẽ, tinh xảo trong mang ý mới. Có thể nói đại sư thủ bút An Khả Hinh trong lòng nhất thời vui vẻ. Rõ ràng Lâm Kiệt đưa phần lễ vật này là lưu tâm, không phải qua loa lấy lệ. Nàng dương lên đẹp cổ trắng nõn, cầm hộp trang sức hướng Lâm Kiệt đưa một cái, gắt giọng, này, đeo lên cho ta. Lâm Kiệt nhận lấy hộp trang sức, gỡ xuống treo rơi xuống, nhích lại gần, một cổ quen thuộc u thơm chui vào lỗ mũi. Lâm Kiệt không kềm hãm được sâu đậm hút một chút. Đây không phải là mùi nước hoa, dầu thơm, đây là An Khả Hinh trên mình tản mát ra thanh u thể thơm. Ý thức điểm này Lâm Kiệt thình lình có chút bối rối. Một đôi ổn định như núi tay, vậy không giống là của mình. Tiếp liền nghĩ sai rồi mấy lần, mới đem treo rơi xuống cho cài nút. Đẹp không? An Khả Hinh tái máy rơi vào hai tọa cao vút giữa treo rơi xuống, rất có phong tình vặn một cái thân thể. Lâm Kiệt có chút khô miệng khô lưỡi, khô đét biết nói, xinh đẹp. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động chợt vang lên. Hắn như được đại xá vậy chạy qua một bên, dựa vào cửa sổ sát đất tiếp Diệp Hoành Thanh gọi điện thoại tới. Lâm huynh đệ, trở lại Tân Hải liền không? Đã đến nhà, Diệp Hoành Thanh hào sảng nói. Vậy các ngươi buổi trưa thật tốt nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta làm chủ, mời ngươi và Miểu Miểu muội muội thật tốt ăn một bữa, coi như là tiếp gió tẩy trần. Lâm Kiệt trực tiếp cự tuyệt nói, cái này cũng không cần, ở làng du lịch nơi đó, lừa gạt ngươi, còn có vị kia tổng giám đốc bằng hữu chiếu cố, trên căn bản mỗi ngày hải sản bữa tiệc lớn cái gì. Bây giờ liền muốn ăn mấy bữa chuyện nhà thức ăn. Hắn lại hỏi tiếp, người cháu kia nằm viện không? Diệp Hoành Thanh lập tức trả lời, sáng sớm hôm nay an bài hắn vào ở bệnh viện Đông Hoa, buổi sáng đã làm một phen kiểm tra, buổi chiều còn phải làm mấy cái kiểm tra. Lâm Kiệt ân một chút, lần nữa khuyên bảo, Diệp lão bản, ta cần một lần nữa nhắc nhở ngươi và Tần Cương, cái này giải phẫu nguy hiểm rất lớn, nhất định có tỷ lệ thất bại. Thất bại kết quả, các ngươi là hiểu. Diệp Hoành Thanh cười ha ha một tiếng, nói, người chết chim hướng lên trời, không chết tuyệt đối năm. Lâm huynh đệ, ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ. Tần Cương và ta như nhau, đều là lưu manh tính tình. Giải phẫu thất bại, đó chính là mệnh, chúng ta sẽ không trách cứ người bất kỳ. Gặp Lâm Kiệt cúp điện thoại sau đó, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ yên lặng không nói. An Khả Hinh mấy bước đi tới hắn bên người, an ủi, cái đó giải phẫu, đại cữu theo ta nhắc qua. Hắn nói rất khó, nguy hiểm rất lớn, nhưng ngươi là một cái nhiều lần chế kỳ tích người, kỳ tích và may mắn cũng sẽ một mực đi đôi với ngươi, ngươi nhất định sẽ thành công. Lâm Kiệt chợt cười một tiếng, nói, à, ta không có lo lắng cái này ca giải phẫu. Mỗi một ca giải phẫu, ta cũng biết tận lực làm chuẩn bị chu đáo, làm lớn nhất cố gắng. Nếu như giải phẫu thật thất bại, ta cũng sẽ không tự trách khổ sở, bởi vì ta thật sự là làm hết sức. Ta chẳng qua là, hắn chỉ một cái khu nhà ở người phía dưới hành đạo. Hỏi, ngươi xem hai người đó, có phải hay không Hồ Nguyên Thanh và Hồ Hân Nghi? An Khả Hinh ngưng thần nhìn một hồi, nói, chắc là bọn họ hai cái. Xem ra Hồ Hân Nghi là trở về nước độ mùa xuân. Cái này hai người vừa đi vừa nói chuyện lời dáng vẻ, đây là cười một tiếng mất đi ân cứu. Hòa giải, Hồ Nguyên Thanh cánh tay khôi phục như thế nào? Lâm Kiệt mở miệng hỏi. An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, nghe nói là khôi phục không tệ, nhưng một mực vẫn là đang làm vật lý trị liệu, làm huấn luyện, còn chưa trải qua phòng giải phẫu làm giải phẫu. Lâm Kiệt gật đầu một cái, một người bác sĩ ngoại khoa, không thể rời đi bàn mổ quá lâu, rời đi thời gian quá dài. Lần nữa cầm lên dao giải phẫu, liền có một loại cảm giác xa lạ. Một ít tiện tay lấy kỹ thuật động tác, sẽ có biến hình nguy hiểm. Hắn sở dĩ đáp ứng cho Tần Cương làm cái này độ khó rất lớn giải phẫu. Thậm chí còn chủ động nhiệt tâm cho Trang Thi Lôi sắp đặt má trái giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Trong đó có một cái như vậy nguyên nhân, định kỳ là một ít độ khó cao giải phẫu, giữ mình giải phẫu cảm giác, giải phẫu kỹ năng một khối này là càng dùng càng thuần thục. Một khi gác lại thời gian qua dài, một lần nữa tìm về cảm giác, cũng là rất phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.